Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 139, LV4 đối chiến LV7 chiến thắng Otta và lên level đẩy tứ nữ. Góc truyện audio.com. Chấm, ngày hôm nay Ryu tới Freya Familia để nhờ Freya để cho mình chiến một trận với Otta. Và cậu đang trong thanh máy đặc biệt của Dungeon để có thể lên được tầng cao nhất của tòa tháp Dungeon và cũng là trụ sở Freya Familia. Rất nhiều vị thần đều nghe được cuộc chiến giữa Ryu và Otta, nhưng mà hầu hết bọn họ cùng với vài đứa trẻ của mình đều khịt mũi khinh thường Ryu. Không biết tự lượng sức mình, vì LV4 và LV7 chênh lệch rất lớn nên việc LV4 Ryu thì việc chiến thắng LV7 Otta là điều không thể nào. Nhưng mà thủy chung vẫn có người tin vào điều đó, điều mà chỉ có nam nhân của họ mới làm được đó là các người của Ryu ở Danmachi thế giới này. Họ tin vào Ryu sẽ lấy tư thái của LV4 chiến thắng LV7 Otta. Cuộc chiến này thu hút được rất nhiều vị thần quan tâm và xem dõi, mặc dù là họ đã biết trước trận chiến này phần thắng này thuộc về ai. Yochibi, không ngờ rằng đứa trẻ Misako Ryu đó lại gan như vậy, cư nhiên dám thách đấu LV7 Otta. Loki, hôm nay ta không có tâm trạng cùng ngươi đùa giỡn Loki. Hestia, cậu nghĩ rằng đứa trẻ Ryu đó sẽ chiến thắng sao? Takemi Kazuchi, cứ xem cuộc chiến này đi sẽ biết thôi. Ekmes, các vị thần có mối quan hệ tốt với Hestia và quen biết Ryu đều tiến tới hỏi thăm rồi hàn huyên một chút. Sau đó họ cũng lựa chọn chỗ ngồi cho mình và chuẩn bị quan sát cuộc chiến này. Hiện tại thì Hestia đang ngồi cùng Zia, Dimitar và Freyr, cả bốn người đều tò mò không biết Ryu sẽ chiến đấu như thế nào với đối thủ là LV7 Otta này. Ryu và Otta đang đứng đối mặt nhau tại trên một thảo nguyên và hai người đều đang quan sát lẫn nhau và đề phòng đối phương bất ngờ tập kích mình. Không ngờ cậu lại thách đấu với ta đấy. Otta, ta cảm thấy nếu có thể chiến thắng được ngươi thì sẽ thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt nên là mới nhờ Freya cho ta thách đấu. Vậy sao ta nghe nhiều người nói là ngươi là LV4 đúng không? Otta, đúng vậy, và cũng sắp đạt LV5 rồi. Ồ, đáng kinh ngạc đấy. Vậy thì chúng ta bắt đầu thôi nào. Otta, ta cũng vậy. Rồi cả hai người Ryu và Otta đều vào thế chiến đấu. Otta rút ra thanh giã thái đao to lớn phía sau lưng mình ra, cầm nó bằng hai tay, mũi đao trực chỉ hướng Ryu, còn Ryu thì rút ra thương và kiếm của mình. Tay phải cầm thương, tay trái cầm kiếm, đồng thời cậu cũng bạo lộ ra hình dáng thật sự của mình. Phía sau lưng cậu chin chiếc đuôi hồ ly màu trắng vũ động theo gió. Đôi cánh long hoàng và quang ám thiên sứ xòe ra, ở giữa mi tâm xuất hiện âm dương đồ án. Đây chính là hình thái gần như mạnh nhất của cậu nếu chưa tính tới các lá bài tẩy khác của cậu. Khi cả hai đã chuẩn bị xong thì Ryu chủ động dẫn đầu công kích trước. Chỉ thấy thân hình Ryu biến mất ngay tại chỗ đứng và xuất hiện lần nữa là sau lưng Otta rồi đâm ra nhất thua 7NS. Chấn động thương, Otta bình tĩnh mặt không biểu tình gì, nhẹ nhàng xoay người lại dùng thân đao cản lại đòn này của Ryu. Khi cản xong thì Otta đưa đao mình lên cao rồi bổ xuống chỗ cậu. Gai băng xuyên thấu, thương xuất như long, diệt chảm phá, phản ứng tốt đấy, nhưng mà ra đòn chưa đủ thời cơ. Nhận lấy này, Otta khá là bất ngờ với phản ứng cấp tốc làm ra ứng biến của Ryu, nhưng mà ra đòn vẫn không dừng lại. Otta vung đao sang ngang phá vỡ hết thảy mọi công kích mà Ryu đánh tới và di chuyển trước mặt Ryu, đấm một quyền vào bụng cậu khiến cho Ryu hộc máu bay. Ngược ra ngoài hơn 5 mét mới dừng lại. Mạnh thật đấy, thì ra đây là sức mạnh LV7 sao? Vậy mới có thú chứ. Lại đến, sau đó trận chiến phải nói là điêu cuồng. Ryu vài lần ăn đòn của Otta thì bị thương khắp mình và những vết thương nhìn cực kỳ rợn người, nếu không phải là Ryu có thể hồi phục cấp tốc nhờ dẫn lực và năng lực của Phượng Hoàng thì đã chết lâu rồi. Kể từ đó Ryu từ bỏ mọi thủ đoạn phòng thủ của mình và dùng phương thức lấy thương đổi thương liều mạng với Otta. Ryu đã coi đây không phải là trận chiến bình thường nữa mà là trận chiến sinh tử rồi. Trong trận đấu này Ryu đã vận dụng hai trái ác quỷ mà cậu đã đạt được trước kia là Gura Gura no Mi và Hihi no Mi đến mức cực hạn và đã đề thăng hai trái ác quỷ này lên đến trung cấp ngang với sơ bộ thức tỉnh của trái ác quỷ ở One Piece thế giới. Otta cũng không ngờ rằng Ryu lại liều mạng như vậy chuyển sang kiểu sinh tử chém giết nên Otta nhiều lần ăn thiệt thòi và hắn cũng dần nghiêm túc lên. Đồng thời công nhận Ryu chính là đối thủ của mình. Otta cũng chuyển sang lối đánh liều mạng và cả hai lao vào nhau chém giết. Cả hai trên người tràn đầy vết thương nhưng mà cũng cấp tốc hồi phục lại nhưng mà Otta không có khả năng hồi phục biến thái như Ryu. Cuộc chiến của hai người kéo dài tới một ngày một đêm. Các vị thần và đứa trẻ mình trước đây khinh thường Ryu giờ mặt đỏ chót đồng thời nhịn không được tìm một cái lỗ chui vào trong đó vì biểu hiện của Ryu quá chót mắt. Các vị thần khác nhìn Ryu chiến đấu liền đang suy nghĩ cách để lôi kéo Ryu vào trong Familia mình. Họ không thể để một người như Ryu ở trong Hestia Familia được. Họ đang liền mạng nghĩ cách thì bốn người Hestia, Zia, Demeter và Freya các nàng làm sao mà không nghĩ đến chứ nhưng mà thì đã sao các nàng quá biết rõ tính cách chồng của mình mà. Ngu muội họ có thể mời được Ryu gia nhập vào Familia của mình. Zia, đúng vậy họ không suy nghĩ xem có thể rước được Ryu về hay không. Demeter, trong Orario này chỉ có 3 Familia là có thể mời được Ryu thôi. Demeter, đúng vậy đó là Loki Familia, Freya Familia và đã giải thể Apollo Familia. Zia, nhưng mà Loki Familia không cần thiết vì Tione và Tiona đã là nữ nhân của Ryu nên sẽ không có vấn đề. Zia, Freya Familia thì khỏi cần nói vì nữ thần của họ đã bị Ryu trên rồi. Zia, ở trên chiến trường thì sau vài lần va chạm thì cả hai người Ryu và Otta tách đồng thời nhìn về phía đối phương. Ryu thì nhìn Otta dưới cặp mắt tràn đầy chiến ý còn Otta thì Ryu với cặp mắt khiếp sợ và ngưng trọng bởi vì Ryu thể hiện sự cường đại của mình. Vượt qua dự liệu của hắn. Otta vát đại đao của mình lên vai rồi tiếp tục nhìn Ryu và lao về phía cậu quét đao của mình sang ngang tạo thành một luồn khí bán nguyệt bắn thẳng tới chỗ Ryu, còn cậu thì không nao núng mũi thương xuất hiện quả cầu màu trắng xanh và cậu hướng về luồn khí bán nguyệt kia điểm một cái nhất thời không khí nứt ra và chấn vỡ. Ryu lại tiêu thất và xuất hiện trên đầu Otta cậu chém xuống một kiếm bao phủ băng giá trên đó hướng về Otta mà đi. Tinh ký chủ trái ác quỷ. Gura Gura no Mi từ sơ cấp lên trung cấp. Tinh ký chủ trái ác quỷ Hihi no Mi từ sơ cấp lên trung cấp. Otta nhận ra sự biến đổi về lối công kích của Ryu nên lập tức đưa đại đao mình lên thủ vững trước đòn tấn công của Ryu. Khi mà đỡ xong thì Otta cũng bắt đầu phản công. Hai người tiếp tục chiến đấu thêm một ngày một đêm nữa thì cả hai dừng lại đứng nhìn đối phương. Các vị thần cũng cảm thấy trận đấu này sắp đến hồi kết rồi. Xem ra trận này đã đến hồi kết. Freya, đúng như vậy. Zia, vậy là cả hai đều xử xuất đòn mạnh nhất của mình đi. Demeter. Trên chiến trường Otta đặt đại đao của mình lên vai ngưng tụ năng lượng. Một kích cuối cùng phân định thắng thua đi. Otta, đang cũng có ý đó đây. Ryu cũng ngưng tụ năng lượng của mình. Từ trên chiếc đuôi những nguyên tố ấn ký trên đó bắt đầu hấp thụ năng lượng nguyên tố xung quanh và nén lại. Trên đầu Ryu xuất hiện thương ảnh rất nhiều không ngừng xoay tròn. Song kiếm của được cậu cầm và vào thế chuẩn bị. Cả hai đều tích tụ năng lượng cho đòn đánh này của mình và đều muốn chiến thắng đối thủ của mình cả. Khi mà đã tích tụ xong thì cả hai đều hét lên phòng tuyệt chiêu của mình. Lang nha khiếu nguyệt trảm, Otta, đạn pháo long thiên, vạn thương tề phát, long nổ cửu thiên, nhị kiếm phái, song tuyệt phệ phá trảm. Đòn đánh của hai người va chạm vào nhau và giữ thế cân bằng nhưng mà đòn của Otta có dấu hiệu bị đẩy lùi dần đi. Đến cuối cùng thì hai trong chin đạn pháo Long Thiên phá vỡ Lang Nha khiếu nguyệt trảm của Otta, rồi tất cả đòn đánh đều hướng về nơi Otta mà đi để. Rồi nơi Otta đứng sinh ra một tiếng oanh minh thật lớn, khói bụi bay mù mịt. Mọi người ngưng thần chờ khói bụi tán đi, và sau một lát thì thân ảnh Otta xuất hiện, nhưng mà tình trạng không ổn tí nào. Khắp người Otta vết thương chằng chịt và mất đi cánh tay trái. Ryu nhìn thấy đã kết thúc thì đi lại chỗ Otta, cắt một chút vết thương trên cổ tay mình chảy ra chút huyết và hướng về phía miệng Otta nhỏ xuống hai giọt, rồi vết thương trên cổ tay lành lại. Lát sau thì Otta cũng tỉnh lại rồi cùng với Ryu trở về. Khi xuất hiện lần nữa thì cả hai nhìn thấy những vị thần khác, thì hai người không quan tâm lắm đi đến nơi nữ thần của mình và chờ họ đi về thôi. Cậu chính là Misako, Ryu có hứng thú gia nhập vào Familia của ta không? Astrea, không, đừng nghe lời nàng, hãy gia nhập vào Familia của ta. Xét, xin lỗi, ta đã gia nhập vào Familia nào thì sẽ không vào Familia khác đâu. Cậu nên suy nghĩ lại việc gia nhập Familia khác đi và rời khỏi Hestia Familia. Xét, ta đã nói rồi sẽ không lặp lại đâu. Nếu các người muốn làm điều gì bất lợi cho Hestia Familia và Ryu thì ta không ngại cho Familia đó theo God Ista đâu. Freya, hơn nữa nếu các người không muốn bị giết thì đừng có hành động thiếu suy nghĩ. Dimitar, ý ngươi là gì Dimitar? Astrea, thì nếu các ngươi làm chọc giận hắn thì sẽ bị giết thôi. Ryu có khả năng đấy. Dimitar, trở về thôi. Hestia, và tất cả trở về Hestia Familia, và Ryu nằm trên ghế salon chờ Hestia cập nhật thông số của mình vẫn như mọi lần, nên Hestia đã sớm quen thuộc rồi, và thông số của cậu hiện lên trên tấm giấy da và bốn nữ thần xúm lại coi thì các nàng nhìn Ryu như nhìn quái vật vậy. Ryu cũng đi lại quan sát thông số của mình, cũng há hốc mồm nhìn vào thông số của cậu. Những người khác trong Familia nhìn thấy biểu tình khiếm sợ của bốn vị thần thì họ tò mò đi lại nhìn vào tấm giấy da có thông số của cậu trên đó, thì họ cũng biểu hiện giống y hệt như bốn nữ thần Hestia. Zia, Dimitar và Freya, Misako, Ryu, LV5, lực lượng, A800, GT899, bền lâu, A800, GT899, linh xảo, A800, GT899, nhanh nhẹn, A800, GT899, ma lực, A800, GT899, kỹ năng, thông thạo thương pháp, bất kỳ vũ khí thuộc loại thương đều có thể sử dụng và thi triển chiêu của mình. Thông thạo kiếm pháp, bất kỳ vũ khí thuộc loại kiếm đều có thể sử dụng và thi triển chiêu của mình. Long uy, tỏa ra khí thế chấn áp kẻ thù yếu hơn bản thân. Tay súng thiện xạ, bắn ra viên đạn bằng ma lực của mình bách phát bách trúng. Lĩnh vực nguyên tố, nếu là được người thi triển đứng trong lĩnh vực thì sẽ miễn nhiễm mọi sát thương phép thuật gây nên. Đối thủ đứng trong lĩnh vực này sẽ phải liên tục nhận tổn thương. Không niệm, không cần niệm chú phát động ma pháp. Thái cực quyền, hình thành một lĩnh vực âm dương bên. Khi người thi triển đứng trong đó có thể dùng mượn lực đả lực. Long chảo thủ, đôi tay hình thành vuốt rồng có thể bóp nát mọi thứ. Hóa thú, có thể giúp cho người dùng hóa hình dạng thành huyết mạch mà người đó sở hữu. Fury counter, hấp thụ và phản đòn lại mọi đòn tấn công về đối thủ của mình. Chấn động, tạo thành một quả cầu trắng xanh bao bọc quanh tay hoặc vũ khí mình đánh vào trong không khí, khiến cho vùng không gian đó như vị chấn động vậy. Ryu vừa mới lên LV5 thì toàn thông số đã đạt cấp A hết rồi, và điều này không thể nào không gây rung động được. Rồi tối đến Ryu đích thân xuống bếp nấu một bữa thịnh soạn để chiêu đãi. Khi đã ăn no nê xong thì Ryu lôi hết nữ nhân của mình vào phòng mình đại chiến một trận. Ryu hành hạ cho các nàng dục tiêu dục tử. Rồi Ryu vào trong không gian hệ thống thì cậu gặp chúng nữ đang vui đùa trên bãi biển và trên người các nàng ai cũng mặc bikini một mảng khiến cho khí huyết của Ryu sôi trào lên. Nhất thời cậu nhịn không được dùng dẫn lực teleport mình và bốn người Chrissy, Kali, Violet và Butterfly vào phòng mình. Đã xong rồi sao anh Ryu? Chrissy, giờ thì đến lượt các em. Hôm nay các em chính thức trở thành nữ nhân của anh. Cả bốn người nàng nghe Ryu không biết xấu hổ nói vậy thì đỏ mặt, nhưng mà bên trong ánh mắt hiện lên sự mong chờ đã bán đứng đi sự xấu hổ của nàng. Đầu tiên thì Ryu kéo Chrissy lại và để cho nàng ngồi lên đùi mình. Cậu dùng tay nâng cầm nàng lên và cúi xuống hôn lấy đôi môi của nàng. Chrissy cũng tận tình đáp lại. Lát sau thì trên cơ thể Chrissy không còn sót lại chút gì và Ryu nhìn từ trên xuống dưới từng bộ vị cơ thể nàng khiến cho Chrissy đỏ như ớt vậy. Ryu vòng một tay ra sau lưng Chrissy bắt đầu vuốt ve lưng của nàng, còn tay kia thì bắt lấy bộ ngực C cấp của nàng rồi nghịch lấy nó. Lát sau thì Chrissy dưới sự kích thích của Ryu thì đã mê ly. Anh Ryu, hãy cho cái đó vào trong người em đi. Em muốn trở thành nữ nhân của anh. Chrissy, Ryu nghe vậy liền lột bỏ quần của mình đi để lộ ra cự long đầy gân guốc của cậu và cậu đưa gần tới sát mém âm đạo của mình chà chà ở đó một lúc để lấy chút dâm thủy của nàng để bôi trơn, rồi cậu đẩy mạnh cự long của mình trong xuyên phá màn mỏng của Chrissy. Điều này khiến cho Chrissy đau đớn. Nhẹ chút anh Ryu, đau quá. Chrissy. Lát sau khi mà Chrissy đã thích ứng với cự long của Ryu thì cậu bắt đầu vận động cơ thể mình, đồng thời cũng khôn quên kích thích cơ thể nàng bằng cách dùng ngón tay của mình đưa vào trong cái lỗ còn lại và bắt đầu móc lấy tay còn lại thì ngắm nhéo làm đủ kiểu trên ngực nàng khiến cho Chrissy rên lên liên tục. Đừng mà chỗ đó. Đừng có móc. Chrissy. Hắc hắc, làm sao Chrissy, em sướng không? Đương nhiên. Đừng có ngắm nó. Mà Chrissy. Lát sau thì Chrissy không chịu nổi sự giày vò của Ryu nên đã ngất đi. Ryu đặt nàng nằm ngủ tại một góc giường và tiếp tục để không ảnh hưởng đến nàng nghỉ ngơi. Ryu vừa xoay người lại thì Kali đã chủ động cúi xuống ngậm lấy cự long của cậu, bốn cánh tay còn lại thì vẽ vòng tròn trên người cậu. Lát sau thì Kali nhả ra và Ryu lập tức chiếm lấy bờ môi nàng của nàng, hai tay nàng thì tự kích thích mình bằng cách cho vào trong phân biệt cái khe đang rỉ nước kia và lỗ trên mông nàng, còn hai tay nắm lấy cự long của cậu vuốt nó liên tục khiến cho cự long phun trào vài đợt tinh hoa nhỏ ra trào ra ngoài. Thì ra, đây là cảm giác khi mà được ân ái sao? Kali, thích chứ? Rất thích, tiếp tục đi anh Ryu. Kali, khi đã kích thích đủ rồi, Ryu đè nàng xuống theo tư thế sư thầy giã cõi và không ngừng rút ra đút vào âm đạo của Kali và phóng rất nhiều tinh hoa vào đó. Nhiều đến mức âm đạo của nàng chứa không hết phải tràn ra ngoài. Đau quá, mạnh nữa lên anh Ryu. Đúng vậy, phải mạnh như vậy. Kali, em chịu hết nổi rồi. Kali nói xong thì cũng ngất đi nằm trên người Ryu mà ngủ thiếp đi. Ryu đặt nàng nằm cạnh Chrissy và kéo Violet vào lòng mình thủ thỉ vào tai vài điều và Violet nghe được thì đỏ tới mang tai, rồi hai tay nàng chống lên đầu giường đưa mông mình lên lắc qua lắc lại khiến cho Ryu sôi trào mãnh liệt. Ryu cúi người xuống ngậm lấy đôi tai của nàng. Một tay Ryu vòng ra đằng trước nắm lấy cặp ngực đạt tới D cấp và ngắm nhéo làm đủ thứ với ngực của nàng, còn tay còn lại thì Ryu đút vào cái khe thần thánh của nàng. Ryu vừa hưởng thụ xoa nắn và nghịch lấy cặp ngực nàng, còn tay kia thì cậu cảm thấy từng cơ thịt phía bên trong âm đạo Violet đang không ngừng co thắt, siết chặt lấy ngón tay mình. Chỗ đó anh Ryu, đừng có động đậy mà. Violet, cảm thấy kích thích chứ Violet? Rất kích thích, nhưng mà đừng có cho vào nữa. Đã bảo là đừng cho vào nữa mà. Violet, Ryu nhân lúc Violet phân tâm thì đã cho ngón tay vào sâu bên trong âm đạo của nàng, tới khi đụng phải tấm màn mỏng kia thì dừng lại. Điều này làm cho Violet bất ngờ. Rồi Ryu đưa cự long của mình lại gần âm đạo đang chảy ra dâm thủy của nàng thì dừng lại ở đó, lấy chút dâm thủy bôi trơn và cậu đẩy vào trong xuyên. Phá tầng giấy mỏng kia và từ chỗ nơi giao hòa hai người chảy ra huyết đỏ tươi cùng với dâm thủy. Đau quá, nhẹ chút thôi anh Ryu. Violet, thật thoải mái. Anh Ryu làm đi em đỡ rồi. Ryu thấy được Violet cho phép liền bắt đầu vận động cơ thể mình liên hồi và từng đợt trùng kích phía dưới của Violet khiến cho nàng rên rỉ. Liên hồi đồng thời nàng cũng cảm thấy phấn kích vô cùng. Anh Ryu tha cho em đi. Em không chịu nổi nữa rồi. Violet, nhận lấy này đợt cuối cùng của anh. Nhiều quá, nóng quá. Violet, và Violet cũng ngất đi. Ryu đặt nàng nằm cạnh Kali và quay sang nhìn người cuối cùng là Butterfly, rồi Ryu thấy nàng đang dùng tay ngắm lấy ngực mình và tay kia thì dùng hai ngón tay cho vào âm đạo của mình. Ryu thấy nàng đang tự quay tay thì Ryu cười tà, từ từ bỏ lại gần nàng và thân thủ bắt được nàng. Cuối cùng sau vài lần kích thích và Butterfly bị Ryu dùng 69 tư thế chinh phục thì nàng đã phải khuất nhục dưới dâm uy của Ryu. Hắc hắc, anh vào đây Butterfly. Chờ đã, em chưa sẵn sàng. Đau quá. Em đã nói là chưa sẵn sàng mà. Butterfly đau đớn hờn dỗi nhìn Ryu khi mà Ryu không quan tâm nàng đã sẵn sàng hay chưa mà đã thụt mạnh cự long của mình vào sâu trong âm đạo. Butterfly chạm đến tận tử cung của nàng. Phạch phạch phạch, sướng quá. Nhẹ lại một chút. Butterfly, phạch phạch phạch, đã quá. Ra đây là cảm giác khi mà các nàng vừa mới trải qua sao? Butterfly. Cuộc đại chiến này người giành chiến thắng đó là Ryu, và cậu ôm các nàng chìm vào giấc ngủ của mình. Sáng hôm sau Ryu thức dậy đánh thức các nàng bằng nụ hôn buổi sáng. Ryu thu dọn lại mọi thứ và xem xét hệ thống thông báo cho mình. Tinh hoàn thành nhiệm vụ. Nữ nhân thuộc về ta. Hãy triệu hồi các nữ tướng liên quân ra và biến họ thành nữ nhân ký chủ. 6.25. Phần thưởng. Mảng thần bí. X20. 20.000 hối đoái. Tinh hoàn thành nhiệm vụ. Vượt cấp đánh bại kẻ địch. Phần thưởng. Thẻ triệu hồi vật phẩm chỉ định. X10. Thẻ tăng mãn cấp. X25. Tinh hoàn thành nhiệm vụ. Đánh bại Otta. Phần thưởng. Huyết mạch. X4. Thẻ tăng cấp skill. X10. Tinh hoàn thành nhiệm vụ lên LV5. Đi nửa đoạn đường trên con đường cường đại thế giới này. Phần thưởng. Vô thuộc tính châu. Ryu sắp xếp lại mọi thứ trong bảng cá nhân của mình thì tắt đi ngồi đó hồi tưởng lại khi mà ban đầu đi đến thế giới này cho tới bây giờ và bất giác Ryu nở nụ cười hài lòng và vui vẻ với những gì mà mình đạt được từ lúc cậu tới đây. Thực lực tăng cường mỹ nhân cùng nhau làm nữ nhân của mình, và điều này khiến cho cậu muốn có nhiều hơn nữa thực lực để có thể bảo vệ được các nàng. Rồi Ryu rời khỏi không gian hệ thống gặp nhóm Hestia đang chung tay nấu ăn. Cậu ngồi vào bàn ăn chờ đợi các nàng nấu ăn và đem ra, lát sau thì trên bàn bày rất nhiều đồ ăn ngon mà nhóm Hestia dốc sức mà làm. Ryu cũng không nói năng gì mà dùng đũa đi hưởng thức từng món ăn mà chúng nữ nấu, đồng thời chỉ ra vài lỗi sai cần sửa. Cách chương.